Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, tù đấu trường. Chương 138, tù đấu trường. Chính như tất cả mọi người theo dự liệu như vậy, Lâm Phong yêu chiến hắc ma tin tức, bao phủ Thiên Nhất học viện. Không chỉ có là đem tinh hệ đám người nhận được tin tức, quý tộc hệ cùng ám sát hệ người cũng đồng dạng bị truyền khắp. Thiên Nhất học viện 10 vị trí đầu đệ tử, vĩnh viễn có vô số con mắt ở nhìn chằm chằm. Mặt khác, cũng có người bắt đầu chú ý Lâm Phong, điều tra Lâm Phong nội tình. Nhưng những kiểm tra đó Lâm Phong nội tình người phát hiện, Lâm Phong liền phảng phất bỗng dưng nhô ra như thế, đột nhiên xuất hiện ở Thiên Nhất học viện. Hơn nữa tựa hồ chịu đến phó viện trưởng ưu ái, vừa vào ngày một liền nhấc lên không nhỏ sóng gió. Bất quá để mọi người kỳ quái chính là, khi bọn họ kiểm tra Lâm Phong quá khứ thời điểm, lại phát hiện hết thảy đều trở nên khó bề phân biệt lên. Lâm Phong tựa hồ có rất nhiều thân phận, nhưng mỗi một cái thân phận tựa hồ lại có chút không hợp, thật giống như là có người cố ý động tay động chân, đem manh mối chặt đứt, cũng bố trí rất nhiều manh mối đi dẫn dắt bọn họ đi nhầm ngộ phương hướng. Nếu như đúng là người sau, có người cố ý hành động, như vậy, những người đó liền thật đáng sợ. Dĩ nhiên có thể đem thân phận của một người vết tích đều biến mất quan trường đường cái toàn văn. Xem, bất quá đối với những này Lâm Phong hoàn toàn không biết chuyện. Hắn giờ phút này, hộ tống Viên Sơn đám người, chính theo Vấn Ngạo Tuyết đi tới Thiên Nhất học viện bên ngoài trăm dặm một nơi. Cao vót tường vây đem tầm mắt giam giữ chết. Hiện ra ở Lâm Phong trước mặt là một tòa thần bí thành nhỏ. Không sai, tọa lạc với hoàng thành bên trong thành thành. Người đến người đi, mênh mông vô biên. Cao vót tường vây không ngừng hướng về hai bên kéo dài. Căn bản là nhìn không thấy bờ ở đâu. Chúng ta vào đi thôi. Vấn Ngạo Tuyết quay về Lâm Phong đám người nói một tiếng. Bước chân bước ra, hướng về phía trước thành nhỏ cửa lớn đi đến. Cho, ngoặc kép, Vấn Ngạo Tuyết đi tới cái kia cũng không rộng lắm cửa lớn thời gian. Hướng về bên cạnh thủ vệ đưa tới một khối nguyên thạch. Dĩ nhiên là trung phẩm nguyên thạch. Hơn nữa Lâm Phong phát hiện, không chỉ có là Vấn Ngạo Tuyết, cái khác đi vào cửa lớn người đều sẽ rất tự giác giao nộp nguyên thạch. Rất nhanh, mấy người đi vào cửa lớn bên trong, xuất hiện ở Lâm Phong đám người trong tầm mắt là một mảnh biển người mênh mông, cùng với bao la vô biên khu vực, toàn bộ đều là sinh động đám người. Đây là, ngoặc kép, Lâm Phong con người rụt lại một hồi, quá náo nhiệt, bên trong tràn đầy đoàn người, đình đài lầu các vô số, lại như là Lâm Phong trong ấn tượng cổ đại chợ. Bất quá so với trong ấn tượng chợ, cảnh tượng trước mắt hiển nhiên còn mênh mông hơn quá nhiều. Nơi này là hoàng thành phồn hoa nhất địa phương náo nhiệt. Không có một trong, người muốn làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể tới đây. Bất kể là phấn tiến vào hướng lên trên, vẫn là tự cam đọa lạc. Vấn Ngạo Tuyết quay về Lâm Phong giải thích một tiếng. Lâm Phong bên cạnh Liễu Phỉ ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói rằng, trước đây chỉ nghe qua nơi này, nhưng xưa nay chưa có tới. Nơi đây, so với ta tưởng tượng còn muốn náo nhiệt, chẳng trách cái kia nhà thực lực như vậy biến thái. Trước đây ta không tin, hiện tại, ta tin. Lâm Phong lơ ngơ, đã thấy Vấn Ngạo Tuyết cười không nói. Lâm Phong, ở đây, có xa đoạ khu, người có thể lưu luyến với khóm hoa, hưởng thụ mỹ nữ vờn quanh sao sao tư vị. Vấn Ngạo Tuyết tựa như cười mà không phải cười đạo, để Lâm Phong ngẩn người hạ. Mà bên cạnh Liễu Phỉ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, để Lâm Phong chiến chiến nở nụ cười, nhưng trong lòng đang nghĩ, thật có Vấn Ngạo Tuyết nói tốt như vậy sao? Nơi này còn có tác dụng đến giao dịch khu vực. Ở khu giao dịch vực, ngươi có thể tiến hành bất kỳ giao dịch. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nguyên thạch, có thể hối đoái vũ khí, hối đoái yêu thú, thậm chí hối đoái người. Nói thí dụ như tấm thân xử nữ thanh thuần ngọc nữ, nắm giữ mị công câu hồn mỹ nhân, còn có thân là võ tu nô lệ. Mặt khác, đang đấu giá trang thường thường sẽ có bảo vật vô cùng quý giá dùng để bán đấu giá, tỉ như cao cấp công pháp khác cùng võ kỹ. Ngoặc kép, Vấn Ngạo Tuyết quay về Lâm Phong tan vỡ, để Lâm Phong trong lòng ý động. Vũ khí, mỹ nhân, yêu thú, võ tu nô lệ, còn có võ kỹ cùng công pháp. Những này, đối với người sức hấp dẫn quá to lớn. Có thể nói, không có ai không bị những thứ đồ này hấp dẫn. Chẳng trách nơi đây đoàn người như vậy nhiều lắm. Chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch, chẳng khác nào nắm giữ vô tận tài nguyên. Khu giao dịch, sau đó có thời gian nhất định phải thường xuyên đến nhìn. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Vấn Ngạo Tuyết nói tới những thứ đó có rất nhiều, đối với hắn nhưng là có lớn vô cùng sức hấp dẫn. Nói thí dụ như võ tu nô lệ, đương nhiên chân chính võ giả là sẽ không đi ta nói tới loại thứ nhất địa phương. Loại kia xa đoạn nơi, chỉ có một ít đại gia tộc trong tự cam đoạn lạc con thứ mới sẽ thường thường lưu luyến. Võ tu đi càng nhiều giờ địa phương, mặt khác hai đại khu vực, một cái là ta nói khu giao dịch vực, còn có một đại khu vực cũng là chúng ta đem tinh hệ người tối thường đi khu vực. Vấn Ngạo Tuyết nói đến đây ngừng lại, phảng phất là hết sức muốn điếu Lâm Phong khẩu vị. Cái gì khu vực? Quả nhiên Lâm Phong tò mò hỏi. Giao dịch này khu vực đối với hắn sức hấp dẫn đã rất lớn, tin tưởng đối với những khác người cũng là như thế. Nhưng Vấn Ngạo Tuyết lại nói, còn có một khối khu vực là đem tinh hệ người tối thường đi địa phương người chết kinh. Nơi đó, theo rất nhiều người, là luyện ngục, nhưng đối với chúng ta đem tinh hệ rất nhiều người mà nói, nơi đó là chân chính rèn luyện nơi, là chiến trường, là bồi dưỡng dũng khí cùng nhiệt huyết nơi. Ngươi là nói tù đấu trường? Ngoặc kép, Liễu Phỉ nhìn Vấn Ngạo Tuyết nói, không sai, cái thứ ba khối khu vực chính là tù đấu trường. Mặc dù là đem tinh hệ người, cũng có rất nhiều không dám bước vào trong đó. Nơi đó là chân chính bồi dưỡng dũng khí địa phương. Vấn Ngạo Tuyết gật gật đầu, quay về Lâm Phong nói, ngươi không phải muốn uy chính mình trở nên mạnh mẽ sao? Tù đấu trường vừa vặn thích hợp ngươi. Tù đấu trường? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, hỏi, đó là nơi nào? Ngoặc kép, tù đấu trường, tù đấu nơi, ngươi đi tới, tự nhiên sẽ rõ ràng đó là nơi nào. Vấn Ngạo Tuyết cười nói, lập tức trước tiên nhấc chân lên, hướng về nơi nào đó phương hướng mà đi. Lâm Phong theo sau lưng, hắn cũng hiếu kỳ, này bồi dưỡng dũng khí cùng nhiệt huyết tù đấu trường, đến cùng làm sao? Trong thành này chi thành, quả nhiên mênh mông, lấy Lâm Phong đám người bước tiến tốc độ, dĩ nhiên như trước đi rồi nửa canh giờ, còn chưa tới nơi tù đấu trường. Bất quá vào lúc này, Lâm Phong lại nghe được không ngừng có từng đạo điên cuồng âm thanh truyền vào trong tai. Chỉ thấy ở phía trước của hắn, vô số bóng lưng đối diện hắn. Lâm Phong hắn thậm chí không nhìn thấy bên trong là cái gì, hoàn toàn bị bóng lưng cho phá hỏng. Một lát sau, Lâm Phong đám người đi tới gần, hò hét âm thanh càng lúc càng lớn. Hắn phát hiện nơi đây là một cái vòng tròn đại quyền, diện tích phi thường rộng lớn, mà ở này vòng tròn trong vòng có thật nhiều chỗ hổng. Nơi đó có một ít cầu thang, có thể thông qua những này cầu thang đi vào bên trong. Lâm Phong, nơi này chính là tù đấu trường. Người nhìn lít nha lít nhít đám người, có ít nhất mấy trăm ngàn chi chúng. Hơn nữa, mỗi ngày đều là như vậy. Vấn Ngạo Tuyết chỉ về đằng trước vô tận biển người, quay về Lâm Phong nói rằng, mấy trăm ngàn chi chúng. Ngoặc kép, Lâm Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là khủng khiếp con số. Hơn nữa còn mỗi ngày đều là như vậy. Người nơi này lưu lượng có bao nhiêu khổng lồ, hầu như không dám tưởng tượng. Đi tới đoàn người khe hở nơi, theo cầu thang đi xuống, Lâm Phong mơ hồ nhìn thấy xa xa cảnh tượng. Ở cầu thang dưới thấp nhất là một khối bao la sân bãi. Nếu là lấy Lâm Phong hiện tại góc độ đến xem, khối này sân bãi lại như là ao hãm trong lòng đất hẻm núi. Mà đoàn người vị trí chính là khán đài. Ở hẻm núi bình địa bên trên có một vô biên to lớn lồng sắt, đem toàn bộ hẻm núi đều tù ở trong đó. Lồng sắt bên trong tựa hồ có thân ảnh đang không ngừng lấp lóe. Tù đấu, ngoặc kép, Lâm Phong mơ hồ có chút rõ ràng tù đấu trường ba chữ hàm nghĩa. Nơi này có mấy phần như kiếp trước cổ sàn đấu La Mã. Quý tộc ngồi ở cầu thang nhìn trên đài, quan sát phía dưới, xem nô lệ cùng dã thú ở trong sân đấu chiến đấu. Bất quá, giờ khắc này hiện ra ở Lâm Phong trước mắt tù đấu trường, càng có thị giác xung kích, cũng càng có thể làm cho tâm linh rung động. Ở tù đấu trường trong, cái kia to lớn lồng sắt bên trong, mỗi ngày đều có từng cuộc một điên cuồng chiến đấu. Người cùng yêu thú chiến đấu, người với người chiến đấu, bị tù ở thiết lao bên trong. Chiến đấu chỉ có lấy một phương tử vong mới có thể tuyên cáo kết thúc. Người thắng mới có thể đi ra lao tù. Lâm Phong nghe được Vấn Ngạo Tuyết ánh mắt hơi ngưng lại. Thật là đáng sợ địa phương. Chẳng trách hỏi Ngạo Yếm nói ở trong mắt rất nhiều người, nơi này là luyện ngục. Bị tù ở thiết lao trong chiến đấu, chỉ có một bên chết mới coi như chiến đấu kết thúc, mang ý nghĩa mỗi một chàng tù đấu đều phải chết người hoặc là yêu thú. Ở chúng ta Thiên Nhất Học Viện đem tinh hệ, mỗi một năm đều có người chết ở chỗ này. Đương nhiên cũng có người đạp lên từng bộ thi thể không ngừng quật khởi. Vấn Ngạo tấn cái kia bao la vô biên lồng sắt, lẩm bẩm nói rằng chỉ có chân chính có dũng khí người mới dám bước vào bên trong, mới tính được là thượng là chân chính chiến sĩ. Nơi này giống như chiến trường tàn khốc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.